Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 23, không chỉ một cái. Thế là hắn trước yên tâm bên trong nghi hoặc vấn bổ lão thực. Kề bên này trước kia từng có đại thụ sao? Bổ lão thực tuyệt đối lắc đầu. Từ lão đầu tử ký sự khởi đầu. Nơi này chính là một mảnh đất cát. Thụ mộc căn bản sống không được. Cái đó đều không sống nổi. Cho nên trống rỗng rất nhiều năm. Chúng ta dùng để loại dưa hấu cũng là mấy năm trước sự tình. Mấy năm trước có cái thầy phong thủy dọc đường chúng ta thôn nói cho chúng ta biết đất cát có thể loại dưa hấu. Chúng ta lúc này mới lợi dụng mảnh này đất cát. Thầy phong thủy còn hiểu loại dưa hấu. Vương Hữu Đức cười. Hiếm lạ nha. Bồ lão thực nói ra. Đúng. Thần cơ tiên sinh hiểu rất nhiều. Hắn. Chấm ngoặc kép, hắn kêu cái gì? Vân Tùng căng thẳng trong lòng. Bồ lão thực nói ra. Thần cơ tiên sinh, thế nào? Vân Tùng nhìn về phía Vương Hữu Đức. Vương Hữu Đức vội vàng hỏi. Có phải hay không lớn lên so bản quan cao một chút? Sau đó có tam túm sợi râu. Mặt như ngọc, ách, dù sao dung mạo rất tốt. Có phải hay không? Bồ lão thực nói ra. Là, chính là như vậy. Vân Tùng cau mày nói, cái này thần cơ tiên sinh không phải là cái hảo điều, là hắn để cho các ngươi loại dưa hấu, vậy hắn dắp tâm ở đâu? Hắn đối thần cơ tiên sinh tràn ngập cảnh giác, đối phương thân ảnh xuất hiện có chút thường xuyên, cái này rất quỷ dị, hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, bản thân dựa vào đối phó thần cơ tiên sinh tên tuổi xuống núi, khả năng ngày sau thực sự đối phó người này. Đối với hắn nghi hoặc, bồ lão thực mờ mịt không hiểu. Vân Tùng lại hỏi, nơi này cho tới nay chỉ trồng qua dưa hấu. Bồ lão thực nói ra, đúng, dù sao không dài quá cây. Kỳ thật đây cũng không phải là rễ cây. Một bên một người Hán tử khoa tay nói đạo, người nhìn những cái này căn đều là hướng xuống trưởng. Càng hướng xuống càng thô. Vương Hữu Đức không kiên nhẫn nói, nói nhảm. Rễ cây không trong lòng đất trưởng chẳng lẽ còn hướng trên mặt đất trưởng sao? Bị hắn nói chuyện thôn hắn mặt đỏ lên. Hắn muốn giải thích, nhưng so vạch mấy cái lại không biết làm sao nói. Vân Tùng nghe lời của bọn hắn lại là trong lòng sáng lên. Hắn hiểu được hán tử này ý nghĩa. Hắn cũng minh bạch lúc trước hắn cảm giác được khó chịu cảm giác là từ đâu tới. Những cái này bộ rễ có vấn đề. Vân Tùng lập tức đối hán tử nói ra, người ý tứ những cái này rễ cây là từ trong lòng đất trưởng mà ra. Đúng hay không? Hán tử vội vàng gật đầu. Đúng, chân nhân chính là thông minh. Ta chính là ý này. Các ngươi nhìn những cái này rễ cây. Bọn chúng càng là sát mặt đất càng là tinh tế. Càng là hướng xuống càng là tráng kiện cường tráng. Hắn lại khoa tay múa chân khoa tay. Nhưng khoa tay tới khoa tay đi vậy không có khoa tay ra một kết quả. Vân Tùng đã làm rõ ràng tình huống. Rễ cây hướng trong lòng đất trưởng. Điểm ấy không sai. Nhưng càng là hướng xuống rễ cây hẳn là càng tỉ mỉ. Những cái này rễ cây thì là càng hướng xuống càng tráng kiện. Cho nên nếu như bọn chúng thật là rễ cây. Vậy cái này cái cây không trên đất mặt mà là ở dưới lòng đất. Nó tán cây chỉ hướng trong lòng đất. Rễ cây đang hướng mặt đất sinh trưởng. Thế nhưng là tuyệt không có khả năng này. Vân Tùng nghĩ tiếp tục móc đi xuống xem một chút. Đám người lại sợ hãi. Dồn dập lui lại không dám lên tay. Thấy vậy Vân Tùng cười lạnh một tiếng vén tay áo lên. Sau đó hắn tự tay đem mập cha đẩy xuống dưới. Nói ra, người đào xuống. Mập cha nháy mắt mấy cái. Ngẩng lên tiểu bàn mặt vẻ mặt mê hoặc nhìn hắn ngẩn người. Vân Tùng thân thủ làm ra móc rèm động tác. Mập cha bừng tỉnh đại ngộ. Vểnh lên mập đít đào. Cắt đất vẩy ra. Cha đào đất cùng người sử dụng xẻng đào đất là không giống nhau. Xẻng thụ lực diện tích lớn. Có thể đào ra cái hố to. Mà cha móng vuốt cùng một gấu nhỏ bánh bích quy tựa như. Chỉ có thể đào ra cái động. Nó không có đào ra càng nhiều lại thêm phức tạp bộ rễ. Thế nhưng là móc mà ra một khối vải rách. Xác thực nói là khối lam sắc tơ lụa. Vương Hữu Đức nhặt lên tơ lụa xem xét. Buồn bực nói. Cái này cũng là thượng hạng tô cầm. vẫn rất tân đây. Chuyện gì xảy ra? Phía dưới chôn một khối tơ lụa. Vân Tùng trong lòng lại có cái khác suy đoán. Hắn mò lên sẻng tự mình đào. Hang động mở rộng, càng nhiều tơ lụa lộ mà ra. Cuối cùng xuất hiện là một người. Có người bị chôn dưới mặt đất. Các thôn dân càng là sợ hãi. Một người Hán tử lặng lẽ tới phía ngoài chạy trốn. Vương Hữu Đức thấy vậy vội vàng chỉ hắn kêu lên. Cho bản quan khống chế lại hắn. Muốn chạy, không có cửa đâu. Có phải hay không là ngươi giết người chôn ở chỗ này? Lực lượng bảo vệ hòa bình hai cái kia tráng đinh lập tức giơ lên cụ ống chỉ hướng Hán tử. Latinh ken két tiếng không ngừng vang lên. Hán tử kia dọa đến quỳ rạp xuống đất. Oan uổng, ta oan uổng nha. Đại lão gia, thảo dân oan uổng. Ta làm sao dám giết người? Ta lá gan nhỏ nhất. Ta không dám giết gà. Làm sao dám giết người? Vương Hữu Đức cả giận nói. Còn dám rảo biện. Không phải ngươi giết người ngươi chạy cái đó. Hán tử hoảng sợ kêu lên. Ta sợ hãi nha. Đại lão gia, người này không phải gần nhất bị giết vùi vào đi. Người nhìn hắn trên người tơ lụa mới tinh. Hắn thi thể đều còn không có mục nát. Thế nhưng là đất này bên trong lại trưởng nhiều như vậy rễ cây. Điều này sao có thể? Vương Hữu Đức tự tin nói ra. Thiếu cho bản quan nói linh tinh. Người chính là hung thủ. Bản quan, chấm ngoặc kép, hắn không phải hung thủ. Vân Tùng cắt ngang hắn lời nói đạo. Người không minh bạch hắn ý tứ. Hắn là nói người này quần áo không dở, thi thể không hủ. Hiển nhiên là gần nhất mới vừa vùi vào đi. Nhưng là hắn thân thể trở lên tầng đất cũng đã mọc ra nhiều như vậy rễ cây. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ những cái này rễ cây mọc rất nhanh? Có thể ở trong vòng vài ngày thì mọc ra nhiều như vậy? Nghe hắn giới thiệu, đám người không ngừng hít vào khí lạnh. Cùng hiện trường thả một đài quạt hút tựa như. Ý thức được chuyện này quỷ dị về sau. Càng nhiều người khởi đầu chạy trốn. Hai cái tráng đinh ghim súng chạy ở trước nhất. Vương Hữu Đức khí, chạy cái đó chạy, chờ một chút lão gia ta, trở về vịn ta, Vân Tùng quát, đều cũng chạy cái đó. Ban ngày, liệt nhật đương không, có gì e sợ, trở về, đều trở về, hắn càng làm, nguyên một đám chạy càng nhanh. Vân Tùng đối bổ lão thực quát, đây chính là trong thôn các ngươi sự tình, chúng ta tùy thời có thể rời đi. Trong thôn các ngươi người đâu? Đánh rắn đánh bảy tấc. Bồ lão thực lập tức ỉu xìu. Hắn đối người trong thôn quát. Các ngươi chạy cái đó. Quay về. Các hán tử nơm nớp lo sợ trở về. Vân Tùng đem sẻng ném cho bọn họ mặt đen lên nói ra. Móc. Đem người này móc mà ra. Không thừa dịp ban ngày làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Các ngươi nghĩ buổi tối để cho quỷ gõ cửa a? Có người bị lời này sợ quá khóc. Hố cắt mở rộng, thi thể toàn thân lộ mà ra. Hắn ăn mặc quần áo mới giày mới, mang theo tân mũ, tay trái mang theo cái hộp, tay phải mang theo cái bọc. Hộp là hộp gấm, cái bọc bên trên có nơ con bướm. Bồ lão thực vô ý thức nói ra. Chân nhân, người này không phải là bị giết chết chôn ở chỗ này à? Ai giết người còn sẽ đem hắn mang đồ vật cũng vùi vào đi. Huống chi còn có hộp là trong tay hắn mang theo đây. Vân Tùng cũng ý thức được điểm ấy. Người này xác thực không giống bị mưu sát. Bởi vì hắn tay còn tại nhẹ nhõm nắm lấy hộp cùng cái bọc. Lật qua nhìn thi thể. Hắn bề ngoài vô dụng vết thương. Trên một gương mặt còn mang theo nụ cười. Nhắm mắt lại. Như cùng ở tại làm mộng đẹp. Nếu như mở to mắt. Vậy liền như là thấy được thân bằng hảo hữu. Căn cứ vào cái này hắn nghĩ tới nhiều thứ hơn. Chỉ là không dám nói mà ra. Biết hù đến ngu muội đơn thuần người trong thôn. Từ thi thể trang phục cùng tư thế đến xem. Hắn giống như muốn đi làm khách. Dọn dẹp thể mang lên lễ vật đi làm khách. Căn cứ vào cái suy đoán này. Vân Tùng lại tiếp tục tới phía ngoài mở rộng gần nhất trong thôn chuyện phát sinh. Trong thôn mất lương thực và rau quả còn mất tất cả gia cầm. Cái kia có giống hay không là cái này dưới đất cũng có một thôn trang. Sau đó người trong thôn biết được có khách quý lâm môn. cho nên liền từ đại lực thôn trộm lương thực rau quả cùng gia cầm tới chiêu đãi hắn. Nhưng vấn đề là, trong lòng đất tại sao có thể có thôn trang? Chẳng lẽ là Minh thôn? Nghĩ tới đây Vân Tùng dùng mình một cái. Đỉnh đầu mặt trời rõ ràng rất lớn, ánh nắng rõ ràng rất liệt, nhưng là hắn lại cảm giác toàn thân rét run. Lúc này bồ lão thực sợ hãi nói ra, chân nhân, chúng ta coi như hết, đem hố trên chôn a, mảnh này ruộng dưa chúng ta trước mặc kệ, để nó như vậy đi thôi. Vân Tùng có chút không cam tâm, nhưng bây giờ dừng tay đúng là lựa chọn tốt nhất, bởi vì hắn chỉ là cái người bình thường, cũng không phải thật sự là tu vi cao thâm đạo sĩ. Một khi việc này có đại quỷ dị vậy hắn căn bản xử lý không được, ngược lại sẽ hại trong thôn. Hắn bình tĩnh gật gật đầu. Trong thôn hán tử như được đại xá, mau từ trong hố bò mà ra một lần nữa lấp đất. Mập cha ngược lại là tinh thần tỉnh táo, nó lại chạy tới một địa phương khác chuẩn bị đào đất. Thấy một màn như vậy, bồ lão thực hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Vân Tùng cũng cảm giác tê cả da đầu. Ruộng dưa bên trong không chỉ là cái này một cỗ thi thể. Hắn đi lên đem mập cha cầm lên đến, nói, chúng ta đi, ruộng dưa quái sự chỉ có thể có một kết thúc, người trong thôn lại cũng không hề đề cập tới. Vân Tùng cùng Vương Hữu Đức đám người lại ngày đó đường về. Ruộng dưa chuyện phát sinh ở quỷ dị, Vương Hữu Đức không dám trở về ký ức, thế là trên đường hắn thuận dịp liều mạng tìm câu chuyện tới ngăn cản mình nghĩ lung tung. Hắn hung hăng thổi phồng Vân Tùng. Thổi Vân Tùng đều không có ý tứ. Vân Tùng tìm hắn hỏi thăm chặt đầu thôn sự tình. Vương Hữu Đức ngạc nhiên nói ra, tại hạ đối trên núi sự tình hiểu rõ cũng không nhiều. Bồ lão thực hiểu rõ nhiều, ngài sao không hỏi hắn nha? Phúc sinh vô thượng thiên tôn, người ta không tiện nói. Vân Tùng mắt trợn trắng, kỷ sở bất dục vật thi vu nhân. Vương Hữu Đức lại bắt đầu đối với hắn triển khai thổi phồng. Thổi hắn hành vi thường ngày, đối với hắn hành vi thường ngày khen không dứt miệng, nói hắn không hổ là tu dưỡng cực cao chân nhân, vậy mà có thể thông cảm bồ lão thực loại này mệnh so cầu còn tiện người nghèo khổ khó xử. Vân Tùng liên thanh nói, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Hắn không có để cho bồ lão thực nói ra chặt đầu thôn nội tình, không riêng gì bởi vì thông cảm đối phương không đi ép buộc, cũng bởi vì hắn không muốn gây phiền toái. Dựa theo bồ lão thực mà nói, bọn họ nơi này có phong tục, một khi đàm luận cùng ma quỷ liên quan bí văn rất dễ dàng để cho liên đới ma quỷ tìm tới cửa. Cho nên Vân Tùng liền muốn, nếu như cái này bồ lão thực nói chặt đầu thôn sự tình, kết quả đằng sau chặt đầu thôn thật có quỷ không đầu tới tìm bọn hắn thôn phiền phức, vậy mình có quản hay không? Quân tử không đứng nguy tường phía dưới. Vân Tùng rất rõ ràng đạo lý này. Cùng lúc đến so sánh, bọn họ trở về đi chậm hơn. Vân Tùng mang tới mập cha. Vật nhỏ này béo ị phải có nặng 10 cân. Vân Tùng đưa nó gói vác tại trên lưng. Dạng này tự nhiên sẽ liên lụy tốc độ của hắn. Còn nữa bọn họ còn mang cẩu văn võ hồi trên trấn. Con hàng này nuông chiều từ bé, đi một hồi liền muốn nghỉ ngơi. Càng là liên lụy tốc độ của bọn hắn, thế là đi đi nghỉ ngơi một chút, chờ bọn hắn trở lại trấn trên lúc sau đã treo trang đầu ngọn liễu. Lực lượng bảo vệ hòa bình hai cái tráng đinh đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Vừa về tới trên trấn bọn họ lập tức khiêng thương chuồn mất. Vương Hữu Đức cũng muốn về nhà nghỉ ngơi, liền đối Cẩu Văn Võ nói ra, Cẩu thiếu gia, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra a, phía sau gặp. Cẩu Văn Võ tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, cười rạng rỡ, đừng đừng đừng, Vương trấn trưởng dừng bước, ngươi đem ta đưa về nhà đi, ta quên nhà ta vị trí. Vương Hữu Đức bất đắc dĩ, đành phải dẫn Cẩu Văn Võ hướng thôn trấn đầu đông đi đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.